ba sẽ làm đồ ăn ngon cho hai đứa. Sau đó thì ba đóng cửa lại. Tôi ngẩn người nhìn vào gương, ướm thử chiếc đầm kia lên cơ thể rồi bật cười ngốc nghếch. Trước đây tôi không bao giờ tin vào việc bản thân thì cười nhưng nước mắt lại rơi. Bây giờ thì tôi đã hiểu cảm giác đó rồi. Đó là khi hạnh phúc chạm đến đỉnh điểm. Góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, Khải Tâm đến với một món quà nhỏ trên tay. Khi tôi bước ra mở cửa, Khải Tâm đã nhìn tôi đến si ngốc mới thôi. Vì trước mặt nó khi đó là một cô gái bé nhỏ đáng yêu mà, làm sao lại không ngẩn người được chứ? Tôi hơi nghiêng đầu làm vài sợi tóc dài rũ xuống, khóe miệng cong lên nhè nhẹ. Đến đúng giờ quá nhỉ, tôi đang bận trên người một chiếc áo thun tay dài màu xanh ngọc kết hợp với chiếc váy đen trên gối. Khải Tâm chớp chớp mắt hai cái liền, sau đó ho khan một tiếng, mặt nó thoáng ửng đỏ. Xùi, tôi còn chưa đỏ mặt, nó đỏ cái gì chứ? Kéo tay Khải Tâm vào trong bàn ăn, tôi hí hửng nói với ba. Ba ơi, Khải Tâm đến rồi. Khải Tâm lần thứ hai gặp ba tôi nên tinh thần còn hơi căng thẳng, nó hít sâu một hơi rồi chìa quà ra trước mặt ba. Dạ cháu chào chú, cháu có món quà nhỏ dành cho chú ạ. Ba tôi một tay cầm đôi đũa, khuôn mặt thập phần phúc hậu mỉm cười giễu Khải Tâm. Chú cũng có quà nữa sao? Ừm, thế ý không có quà à? Khải Tâm bị hỏi ngược lại, nhất thời đảo mắt nhìn tôi. Hồi lâu chẳng biết nó nghĩ cái gì trong đầu lại chỉ ngón tay vào mình tự hào khoe. Dạ, ý có con rồi. Phụt, tôi suýt thì phun hết ngụm nước trong miệng, mắt lườm mắt nguýt, tôi thật muốn khâu kín cái miệng ngọt lịm kia thôi. Bà chúng tôi quây quần bên bàn ăn cùng nhau trò chuyện rôm rả mà quên cả thời gian. Tôi cứ nghĩ ba tôi sẽ điều tra về Khải Tâm cơ, nhưng hầu như ba đều gợi chuyện vui vẻ để chúng tôi hòa vào thôi. Qua buổi trưa, ba bảo chúng tôi lên phòng chơi đi, ba ở dưới xem TV được rồi. Tôi dẫn Khải Tâm lên phòng, mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên nhưng mà... Hai đứa vẫn hồi hộp chút chút, Khải Tâm đóng cửa lại cẩn thận đi tới rồi nheo mắt nhìn tôi. Tôi cũng không ngại mà tránh né ánh mắt xăm soi của nó, còn tự tin vênh mặt. Sao nào, xinh lắm đúng không? Khải Tâm cái mặt giả vờ nghiêm túc đánh giá, lợi dụng véo hai bên má tôi, lắc qua lắc lại rồi cười một tiếng. Ừ, xinh lắm, tôi phải thêm nhiều dấu chấm than là vì Khải Tâm nói câu đấy rất lâu, kéo dài lê thê luôn. Tôi bĩu môi, biết rồi, khen thừa quá. Khải Tâm lại bất ngờ cúi xuống thơm nhẹ lên mũi tôi. Xinh quá, xinh quá, xinh quá. Tôi né một bên, xoay người tránh khỏi bàn tay hung thần của chân chó, bực bội quát lên. Đồ thần kinh, ấy thế mà Khải Tâm lại nhây đến mức áp tôi lên cả giường ngủ cùng tôi đấu một trận gối ra trò, đến khi bao gối đều tụt ra cả mới chịu dừng lại. Đương nhiên sau đó thì Khải Tâm phải tự bọc lại bao gối thôi. Tôi nằm xuống giường, hai tay chắp ngay ngắn trên bụng, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Khải Tâm cũng làm y hệt tôi. Hai đứa tựa đầu vào gần nhau một chút. Đồ ăn ba làm ngon không? Ngon lắm, ba thương tôi lắm đó. Tâm cũng thương ý lắm ấy. Nghiêng mặt qua tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sáng ngời đó, chợt nhận ra bên trong đang ẩn hiện lên một khuôn mặt đầy nữ tính cũng đang mỉm cười với tôi. Gian phòng ngọt ngào phút chốc lặng thinh, không còn một âm thanh nào ngoài tiếng vi vu của gió lướt vào qua khe hở cửa sổ. Rồi đôi mắt ấy ngày càng gần tôi hơn, như muốn xuyên thấu tôi vậy. Nhất thời nhắm mắt lại, tôi nghe được tiếng trái tim đang đập thình thịch căng thẳng, lại cảm nhận được một luồng khí ấm phả trên cánh mũi. Chậm rãi và đầy vụng dại, chúng tôi lần nữa hòa quyện với nhau. Khi hé mắt nhìn, tôi phát hiện ánh mắt của Khải Tâm đang dần mơ màng như lạc trên 9 tầng mây vậy đó. Ý có bao giờ, cậu thấy khó chịu sau khi hôn không? Khó chịu, góc chuyện audio.com. Tôi mở to mắt nhìn Khải Tâm. Không có. Không khó chịu, Khải Tâm giống như bị tôi làm cho hụt hẫng, nó hạ mi mắt cười bất đắc dĩ. Ừm, biết rồi, nụ cười của Khải Tâm càng làm cho tôi khó chịu hơn nên tôi quyết hỏi cho ra nhẽ. Rốt cục khó chịu là như thế nào? Lẽ nào, Khải Tâm khó chịu khi hôn tôi? Ngồi dậy, tôi mím nhẹ môi, mặt mũi méo sạch. Nè, có phải ý cậu là cậu khó chịu không? Cậu khó chịu khi hôn tôi à? Khải Tâm nghe tôi hỏi cùng với biểu cảm trên mặt nó thình lình bật dậy, cười khổ. Không, không phải, đồ ngốc chịu khó học sinh học tí đi. Hả, mặt tôi nghịch ra chẳng hiểu mô tê gì cả. Khó chịu khi hôn với học môn sinh học thì liên quan gì nhau chứ? Hừ, Khải Tâm, cậu lại khinh bỉ tôi học dở sao? Có gì cứ nói ra đi, tôi không dư thời gian đi học sinh học. Khải Tâm nhẹ lắc đầu ấn tôi nằm xuống trở lại. Đi ngủ chưa đi, ông trời con. Sau đó nó vội vàng đi vào phòng tắm, làm cái gì bên trong ấy? Rất lâu, tôi nằm nghịch nghịch gối ôm cỡ 5 phút mà vẫn không thấy Khải Tâm rời khỏi phòng tắm. Trong lòng nảy sinh thắc mắc, tôi ngồi dậy đi đến định gõ cửa. Vừa mới giơ tay lên thì Khải Tâm đã mở toang cửa, khuôn mặt đỏ bừng nhìn tôi. đặc biệt khi thấy tôi đứng trước phòng tắm, mặt lại càng đỏ hơn. Tôi nghiêng đầu, nheo mắt hỏi, sao mặt đỏ quá vậy? Khải Tâm đảo mắt ngập ngừng nói, ừ không có gì đâu. Tôi níu tay Khải Tâm lại, này Khải Tâm, cậu khó chịu trong người sao? Rốt cục là bị cái gì? Ừm không, không có gì quan trọng đâu. Đừng để ý mà, tôi không giấu cậu cái gì cả. Tôi buông lỏng hai vai, thì thầm trong miệng. Không tin, nhìn tôi cư xử như vậy, Khải Tâm cũng cuống quýt hết cả lên. Nó hết thở dài lại nắm lấy tay tôi, hồi lâu thì mới nhắm mắt mà khai thật. Ừ thật ra tôi phát hiện khi mà hôn cậu thì tôi khó chịu trong người lắm. Cậu có hiểu không, cái cảm giác muốn giải tỏa ấy, tôi nâng mắt ngây ngốc nhìn chân chó. Giải tỏa cái gì, Khải Tâm mặt dần chuyển sang trắng bệch hít lấy một hơi. Rốt cục cậu học sinh học để làm gì thế, hai. Cái đó gọi là nhu cầu sinh lý của con trai đó. Khi mà khó chịu trong người, ở dưới bụng, thì mình cần phải giải tỏa nó, hiểu không? Một là, người khác giúp, hai là mình tự làm. Tôi cũng không biết khi nói ra những lời như vậy, Khải Tâm có ngượng không nhỉ? Nhưng tôi nghe xong thì thật sự rất cứng họng, mặt mũi đỏ hết cả lên. Hóa ra cái khó chịu mà Khải Tâm nói chính là, chính là, tôi có không nhỉ, được rồi, đừng để ý nó nữa. Ngủ trưa một chút đi. Khải Tâm định trở về giường nằm thì tôi thình lình níu tay nó lại, nhón chân áp môi mình lên môi nó, lần nữa triền miên. Nụ hôn lần này kéo dài lắm, lâu đến mức tôi đã dần cảm nhận được sự khó chịu mà Khải Tâm nói đến. Khi mà âm thanh bên tai đều phút chốc ngưng đọng, chỉ còn sót lại hơi thở nóng hực của hai đứa, tôi mới biết mình lấn sâu lắm rồi. Khải Tâm đỡ lấy gáy tóc tôi, hôn dần xuống bên cằm, đồng thời ngón tay của nó đang trượt xuống đến lớp váy đen. Xúc cảm non nớt chỉ cần một động chạm nhẹ cũng đã phản ứng dữ rồi. Tôi nghiêng đầu dứt khỏi nụ hôn, đầu óc rỗng tuếch không còn nghĩ được gì nữa. Khải Tâm lại như bị cuốn theo làn sóng khổng lồ ấy, một lúc một mạnh mẽ hơn. Đừng, khó chịu, cái cảm giác vừa thống khoái vừa thống khổ đó như muốn giết chết tâm trí tôi. Gocchuyenaudio.com Nó kéo dài đến khi Khải Tâm đột ngột dừng lại, một bàn tay siết chặt lại, giữ kín những thứ tinh túy ở bên trong lòng bàn tay. Tôi ngây người nhìn bên đùi mình sót lại những thứ đó, nỗi sợ hãi trong lòng tôi càng lớn hơn. Vội vã ôm lấy bả vai Khải Tâm, tôi đã khóc nấc thành tiếng. Khải Tâm, chúng ta vừa, có phải chúng ta vừa làm việc sai trái không? Cả người tôi thu lại, run rẩy ở trong ngực Khải Tâm. Mặt khác Khải Tâm với tay tìm khăn lau sạch những thứ kia rồi mới trấn tĩnh tôi. Đừng sợ, tôi chỉ giúp cậu giải tỏa thôi. Tôi xin lỗi, đáng lý tôi không nên như thế. Đừng sợ nữa, tôi sẽ không làm thế nữa. Đừng khóc, Khải Tâm vỗ nhẹ lên lưng tôi, liên tục bảo, đừng khóc, xin lỗi cậu, đừng khóc. Khi đã lấy lại bình tĩnh, cũng đã ngừng khóc thì tôi nghe thấy một âm thanh khác đáng sợ hơn vang lên. Tiếng gõ cửa liên hồi cùng với âm thanh đã tổn thương tôi bao nhiêu năm nay, không ngừng kêu lên ở trước cửa phòng. Cách chương.